Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4871, Mê Vụ Triều Trạch. Khách sạn Hậu Viện, Lâm Bạch nhìn xem trưởng quỹ đi vào trong phòng, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Ngay sau đó, Lâm Bạch liền cảm giác được trong phòng có pháp trận ba động linh lực. Tòa pháp trận này để Lâm Bạch cảm thấy quen thuộc. Cùng cung lĩnh thành bên trong tòa kia hắc ám thế giới pháp trận khí tức cơ hồ giống nhau như đúc. Lâm Bạch lúc này mới xác định, nơi đây thật đúng là hắc ám thế giới lối vào. Kiên nhẫn chờ đợi một lát, trưởng quỹ đi mà quay lại. Có tin tức, 10.000 từ kim. Trưởng quỹ đi tới về sau, cười nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch im lặng không lên tiếng từ trong túi chữ vật lấy ra 10.000 từ kim. Đập vào trên bàn đá, trưởng quỹ đi tới kiểm kê đằng sau, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói ra, khách quan sở cầu thời điểm, chính là liên quan tới cửu U Ma Cung còn sót lại ở trong Tử Tinh Thành bảo vật Hoàng Tuyền Ma Cốt. Có quan hệ, năm đó, cửu U Ma Cung tung hoành ma giới Đông Vực, đã từng là ma giới bên trong Quát Tháo Phong Vân Cường Thịnh Ma Đạo một trong. Về sau Đông Vực, các đại Cường Thịnh Tông Môn không đành lòng trông thấy cửu U Ma Cung đồ thán sinh linh. Nhao nhao cầm vũ khí nổi dậy. Trận chiến kia, cuối cùng lấy cửu U Ma Cung bại vong mà kết thúc. Mà Tử Tinh Thành, đã từng chính là cửu U Ma Cung thiết lập ở sở quốc cảnh nội phân đà một trong. Tại trong truyền, thuyết, cửu U Ma Cung bại vong về sau, có không ít cường giả mang theo cửu U Ma Cung bảo vật chạy trốn tứ phía. Một trong số đó, chính là có một vị cửu U Ma Cung cường giả, đem Hoàng Tuyền Ma Cốt mang đi, chạy trốn tới Tử Tinh Thành. Nhưng cái này vẻn vẹn nghe đồn, dù ai cũng không cách nào xác định Hoàng Tuyền Ma Cốt là có hay không ở trong Tử Tinh Thành. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những năm gần đây, đi vào Tử Tinh Thành muốn tìm kiếm Hoàng Tuyền Ma Cốt tung tích võ giả. Tới một nhóm, lại một nhóm, thế nhưng là vô số năm tháng xuống tới, ai cũng không có tìm được Hoàng Tuyền Ma Cốt có phải hay không tại Tử Tinh Thành. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong hắc ám thế giới, đạt được không ít liên quan tới Tử Tinh Thành có Hoàng Tuyền Ma Cốt tin tức. Nhân, quảng cáo, trong đó, có hai nơi địa phương, rất có thể là Hoàng Tuyền Ma Cốt nơi chôn xương. Thứ nhất, Tử Tinh Thành quan nha khố phòng. Trong truyền thuyết, Tử Tinh Thành quan nha chính là năm đó cửu U Ma Cung bí ẩn cư địa. Quan nha khố phòng chính là năm đó cửu U Ma Cung khố phòng. Từ khi sở quốc bình định cửu U Ma Cung dư nghiệt về sau, liền đem khố phòng chiếm cứ. Một mực có nghe đồn nói tại trong khố phòng, có một tòa không cách nào phá mở pháp trận. Sở quốc sở dĩ chiếm cứ khố phòng, chính là bí mật phá vỡ tòa pháp trận này. Thứ hai, ngoài thành Mê Vụ Triều Trạch, rời đi Tử Tinh Thành hướng đông mà đi. Ngoài trăm vạn dặm, có một mảnh quanh năm bị mê vụ bao phủ rừng rậm đầm lầy. Trong đó ẩn chứa tự nhiên pháp trận, quản chi là thái ất đạo quả đi vào, không cẩn thận đều sẽ mất phương hướng. Cửu U Ma Cung bại vong về sau, rất nhiều cửu U Ma Cung dư nghiệt đều trốn hướng Mê Vụ Triều Trạch, tránh né truy sát, bọn hắn chạy đến đi đằng sau, có rất ít người có thể đi tới. Cho nên có một cái tin đồn nói, cửu U Ma Cung dư nghiệt chạy trốn tới Tử Tinh Thành về sau, liền thẳng đến Mê Vụ Triều Trạch mà đi. Nếu là mang theo Hoàng Tuyền Ma Cốt vị cường giả kia, cũng trốn vào Mê Vụ Triều Trạch mà nói, vậy hắn xác suất lớn là sẽ vẫn lạc trong Mê Vụ Triều Trạch. Trưởng quỹ trầm giọng mở miệng, đem hắc ám thế giới tin tức cáo chi Lâm Bạch. Lâm Bạch chăm chú nghe, không có thất lạc một chữ. Trưởng quỹ nói ra, theo hắc ám thế giới chỉnh lý mà ra tin tức, Hoàng Tuyền Ma Cốt tại Mê Vụ Triều Trạch xác suất so tại quan nha khố phòng xác suất cao hơn được nhiều, trở lên, chính là hắc ám thế giới có thể cáo chi tin tức. Mặc dù hắc ám thế giới cung cấp tin tức, chỉ cho ra Hoàng Tuyền Ma Cốt biến mất cuối cùng phương hướng, nhưng ít ra cũng cho Lâm Bạch chỉ ra một cái phương hướng. Đa tạ, Lâm Bạch cảm kích ôm quyền thi lễ. Trưởng quỹ khẽ gật đầu, ra hiệu Lâm Bạch có thể rời đi. Lâm Bạch quay người đi ra hậu viện, trưởng quỹ cũng theo đi ra. Sau khi rời đi sau viện, trưởng quỹ băng lãnh trên khuôn mặt nghiêm túc, lập tức hiện ra nịnh nọt dáng tươi cười. Vị trưởng quỹ này tại trong tiệm thần sắc, cùng tại hậu viện thần sắc, hoàn toàn là tưởng như hai người. Ra, ngài là Củ Lạc cùng lão tửu, lập tức liền đưa đến trong phòng của ngươi tới. Trưởng quỹ cười híp mắt nói ra, Lâm Bạch nhẹ gật đầu, không nói một lời đi đến thang lầu đi, biến mất tại thang lầu chỗ ngoặt. Trưởng quỹ cũng như không có chuyện gì phát sinh đồng dạng, tiếp tục tại trong tiệm bận rộn. Về đến phòng bên trong, Lâm Bạch ăn Củ Lạc, uống vào lão tửu, tự hỏi tiếp xuống chính mình hành động kế hoạch. Mê vụ triểu trạch cùng quan nha khố phòng, chấm ngoặc kép, càng nghĩ, Lâm Bạch cảm thấy hắc ám thế giới tin tức nói có lý. Mê vụ triểu trạch xác suất hoàn toàn chính xác so quan nha khố phòng cao hơn được nhiều. Nếu là hoàng tuyền ma cốt tại quan nha khố phòng mà nói, cái kia lấy sở quốc thực lực, phá vỡ một tòa pháp trận, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Hoàng tuyền ma cốt cũng sớm hẳn là bị sở quốc đạt được. Mê vụ triểu trạch, quanh năm bị sương lớn bao phủ, trong đó hoàn cảnh địa lý ác liệt, tự nhiên pháp trận ngăn cách hết thảy. Quản chi là thái ất đạo quả ở bên trong không cẩn thận cũng phải lạc đường. Cửu U Ma Cung bại vong về sau, tại sở quốc Cửu U Ma Cung dư nghiệt, rất nhiều đều trốn vào mê vụ triều trạch bên trong. Bọn hắn sau khi tiến vào, đại đa số đều chết tại trong đó. Như vậy mê vụ triều trạch bên trong, rất có thể có một nơi bị Cửu U Ma Cung dùng để làm tàng bảo chi địa. Lại qua một ngày, Lâm Bạch ra ngoài mua tử tinh thành chung quanh bản đồ chi tiết, đồng thời mua rất nhiều liên quan tới sở quốc cùng tử tinh thành thư tịch. Trở lại khách sạn về sau, nhìn kỹ xong, sau 3 ngày, Lâm Bạch chuẩn bị thỏa đáng, rời đi tử tinh thành, hướng về mê vụ triều trạch mà đi, rời đi tử tinh thành, hướng đông mặt mà đi, ước chừng ngoài 100 vạn dặm. Liền có thể trông thấy một mảnh mê vụ quanh năm không tiêu tan đầm lầy. Nhân, quảng cáo, không có ai biết mảnh đầm lầy này là lúc nào xuất hiện. Cũng không người nào biết hắn tồn tại bao nhiêu năm tháng. Chỉ biết là mảnh đầm lầy này bên trong, mai táng một vị có một vị võ giả. Rất nhiều ở trong sở quốc phạm phải tội lớn. Không chỗ nào có thể đi võ giả. Bị bất đắc dĩ cũng sẽ trốn vào mê vụ triều trạch bên trong. Cũng có thật nhiều muốn đi vào mê vụ triều trạch tầm bảo võ giả, cuối cùng cũng chết ở trong đó. Nói ngắn gọn, tiến vào mê vụ triều trạch người rất nhiều, nhưng có thể đi ra người cực ít. Bạch, phi kiếm tại trong trời cao chợt lóe lên. Giữa trưa, Lâm Bạch đến mê vụ triều trạch ngoại bộ. Trong đầm lầy, quanh năm bị sương lớn bao phủ, chỉ có thể loáng thoáng tại sương mù phun trào ở giữa, có thể nhìn thấy sương lớn bên trong có núi cao hình dáng. Quản chi Lâm Bạch mở ra tu la pháp nhãn, cũng vô pháp xem thấu trong sương lớn cảnh tượng, chỉ có thể đi vào nhìn một chút. Tại mê vụ triều trạch chung quanh, Lâm Bạch đi qua đi lại, suy nghĩ thật lâu, vẫn là có ý định mạo hiểm đi vào tìm tòi hư thực. Dù sao đều đã đi đến nơi đây, nếu là không đi vào tìm tòi hư thực, đây chẳng phải là đi không? Vận chuyển tu vi bảo vệ nhục thân, đi đầu ăn vào giải độc đan. Lâm Bạch lúc này mới cất bước đi hướng trong sương lớn. Sương lớn phun trào, giống như là ác ma mở ra miệng to như chậu máu, đem Lâm Bạch thôn phệ vào sương mù bên trong. Vừa đi ra mấy bước, Lâm Bạch liền phát hiện phía sau lúc đến con đường đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Lâm Bạch muốn cong người đi trở về đi, lại dần dần mê thất tại trong sương lớn. Trong sương mù, thỉnh thoảng truyền đến từng đợt cổ quái tiếng chim hót. Tại mảnh này tĩnh mịch yên tĩnh địa phương, đột nhiên truyền đến một tiếng chim hót, quả thực dọa người. Cả gan, Lâm Bạch tiếp tục đi về phía trước. Thân hình lâm vào trong sương mù, càng lún càng sâu. Thăng trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Thơm lây hệ thống quệt được hay không? Thật sự là toàn bằng bản sự. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Hết chương.